Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, nữ nhi mặt mũi, Bạch Du Ân nói làm Hà Gia Tư trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy mặt mũi ném sạch sẽ, thậm chí đột nhiên có chút không biết theo ai, nàng hôm nay là không thỉnh tự đến. Nàng chính là cha được Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân có quan hệ, cho nên mới sẽ muốn nhân cơ hội đoạt Cảnh Vân Chiêu chỗ dựa. Đương nàng tại đây trong yến hội nhìn đến Cảnh Vân Chiêu thời điểm, thậm chí trong lòng còn tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin, cảm thấy lúc này đây nhất định sẽ làm Cảnh Vân Chiêu mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại mất mặt lại là nàng. Bạch Du Ân thế nhưng căn bản không phản ứng dêm. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy ngốc người. Thế nhưng đem như vậy một tuyệt bút tài chính cự chi ngoài cửa. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt cười cười, ánh mắt lãnh đạm lại kiêu căng, quét Hà Gia Tư liếc mắt một cái, nói: hiện tại Hà tiểu thư có thể cút đi sao? Hà Gia Tư trong miệng một nghẹn. Cảnh Vân Chiêu: có ngươi, ngươi cho ta chờ. Hà Gia Tư hầm hừ một tiếng. Giây tiếp theo, kéo dêm từ này khách sạn đi ra ngoài. Lớn như vậy, thương nghiệp tiệc tối, vẫn là có chút phóng viên ở. Bởi vậy, Hà Gia Tư bị Bảo Ân thỉnh ra cửa bộ dáng, không hề nghi ngờ bị chụp xuống dưới. Phóng viên không nhiều lắm, bất quá ở đây người cũng không ít. Trong đó cũng có không ít cùng Hà Gia Tư cùng tuổi nữ sinh. Tỷ như lúc này liền đứng ở Cảnh Vân Chiêu phụ cận một vị. Một khắc trước còn ở hướng về phía Cảnh Vân Chiêu khoe ra nàng y quốc độc nhất vô nhị định chế giày. Lúc này liền một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, lại tức lại mất mặt. Trừng mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái lúc sau, cũng chật vật bưng chén rượu thay đổi vị trí. Này nữ sinh nguyên bản sở dĩ thò qua tới, đó là bởi vì nhìn thấy Tô Sở kia một bộ không ngừng ăn cái gì, chưa hiểu việc đời bộ dáng, cho nên riêng lại đây khoe ra một chút. Ai biết này nhóm người thế nhưng cùng Hà Gia Tư nhận thức, còn nháo đến khó coi như vậy. Nàng nếu là lại lưu lại nơi này, khó tránh khỏi ngộ thương. Nói nữa, cái này Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Tổng quan hệ như thế nào hảo? Làm sao dám chọc a? Trước mắt Hà Gia Tư vừa đi, Cảnh Vân Chiêu phụ cận ân tĩnh nhiều, nhấc chân đi rồi trở về. Bạch Du Ân cười đệ một chén rượu cho nàng, mà nàng còn lại là khách khí hướng vừa mới thế nàng nói chuyện kia hai vị nói tạ. Tiêu Đạo Ân vẫn luôn đứng ở bên cạnh, xem trợn mắt há hốc mồm ni Cảnh Vân Chiêu nhìn như non nớt, nhưng nói lên lời nói tới lại là tiến thối có độ. Cùng này đó thương trường thượng lão nhân vật nói chuyện phiếm nói chuyện, lại là nửa điểm đều không luống cuống, liền tính đổi làm là hắn, chỉ sợ cũng sẽ khó tránh khỏi khẩn trương, lại xem chính mình nữ nhi. Đối tượng nàng cười nhạo thần sắc, Hải Thanh, này rượu phương thật là Cảnh Vân Chiêu. Tiêu Đạo Ân nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, bưng lên một chén rượu trực tiếp uống lên cái sạch sẽ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Hải Thanh, ta là ngươi ba ba, ngươi đừng luôn là khuỷu tay quẹo ra ngoài, ngươi cái gì đều không nói cho ta. Nếu không phải như vậy ta vừa mới cũng không đến mức ném lớn như vậy người a. Tiêu Đạo Ân lại nói, cái này Cảnh Vân Chiêu, tổng hội làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phía trước Hồng Gia lần đó là, lần này cũng là, hắn vốn dĩ tưởng cho người khác vô cái bậc thang, ai biết đem chính mình quăng ngã. Nhìn một cái Bạch Tổng vừa rồi lời nói nhiều không dễ nghe a. Cấp nữ nhi một cái mặt mũi, hắn nữ nhi mặt mũi còn không phải là mặt mũi của hắn sao? Tiêu Đạo Ân trong lòng nghẹn khuất, hắn kia công ty sáng lập cũng có không ít năm, nhưng lại là từ huyện Hoa Ninh chậm rãi phát triển. Hiện giờ thật vất vả ở Ninh Thị xông ra một mảnh nhỏ thiên tới, một đường lao lực tâm tư. Nhưng này Ngọc Linh rượu nghiệp gắt gao dùng đã hơn một năm thời gian liền áp đảo hắn phía trên, thậm chí xa xa siêu việt, vô pháp chạm đến. Tiêu Hải Thanh lại cười cười, ba ba, đừng hy vọng ta giúp ngươi. Cầu nguyện ta không hại ngươi thì tốt rồi, nếu này không phải nàng phụ thân, hoặc là trước mắt người này vẫn là nàng mẫu thân trên đời khi cái kia xứng chức phụ thân. Thật tốt, hết chương.